Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3113, chương 3114, đạo ngự bản nguyên. Kinh khủng uy áp, đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng huyết tộc chi chúng triệt để chia cắt ra tới. Diệt thế chi kiếp phạm vi cực kỳ rộng rãi, tại cả hai ở giữa tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn là sợ độ kiếp thời điểm, huyết thạch lão tổ đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thống hạ sát thủ. Bây giờ huyết thạch lão tổ, ngoại trừ diệt thế bên ngoài, quét ngang đương thời, nhưng cứ như vậy, hắn cũng không có đường lui. Một khi hắn gánh không được diệt thế chi kiếp, phía sau hắn một giới, sẽ bị triệt để hủy diệt. Diệt thế chi kiếp cũng không phải nói đùa chơi, đây là đập nồi dìm thuyền, không thành công liền thành nhân, Thái Minh cùng ta cùng tồn vong, các ngươi nguyện không? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, cất cao giọng nói, chúng ta nguyện ý. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, tất cả mọi người đáp lại nói, cái này là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Huyết thạch lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, hắn vừa rồi đích thực có dự định, thừa dịp Diệp Viễn độ kiếp thời điểm, đồ một giới người, quấy nhiễu Diệp Viễn độ kiếp, không nghĩ tới Diệp Viễn ác như vậy, trực tiếp đem cái này một giới người, cùng hắn chính mình buộc chặt ở cùng nhau. Bất quá dạng này cũng tốt, Diệp Viễn độ kiếp độ khó, càng lớn hơn rồi, ken két. Lại là mấy đạo tiếng sấm vang lên, thiên đạo giống như tại biểu đạt bất mãn của mình. Diệp Viễn như vậy hành vi, quả thực là tại xem thường thiên đạo. Trong hỗn độn, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế, ồn ào. Diệp Viễn lông mày cau lại, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, phảng phất giao long xuất hải, tứ tượng chi lực phóng lên, xông thẳng lên trời, y huyết con người hơi co lại, lộ ra vẻ rung động. Uy lực của một quyền này đã đến gần vô hạn tại bỉ ngạn cảnh giới rồi. Cho dù là chí cao vô tể, dưới một quyền này cũng phải bị miểu sát. So với năm đó Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một trận chiến, lúc này Diệp Viễn lại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phảng phất là cảm ứng được Diệp Viễn làm càn, kiếp vân bên trong đột nhiên hạ xuống vô số điện xà. Cái kia là thiên đạo phẫn nộ. Những này điện xà cường độ tuyệt đối có thể miểu sát chí cao chúa tể. Hai đạo cường tuyệt lực lượng tại trong chớp mắt va chạm. Oanh, vô số điện xà trong nháy mắt trực tiếp chôn vùi. Cái này cũng chưa hết, Diệp Viễn quyền kình vẫn chưa thỏa mãn, xông thẳng lên trời. Oanh, kiếp vân âm vang sụp đổ, đạo thứ nhất diệt thế chi kiếp còn chưa thành hình, đúng là bị Diệp Viễn một quyền đánh tan. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Diệp Viễn cường hãn khiếp sợ đến. Trước lúc này, diệt thế chi kiếp bị thổi tới bạo, tất cả mọi người cảm thấy diệt thế chi kiếp đã cường đại đến cực hạn, có thể nào biết được lại ngăn không được Diệp Viễn một quyền. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Không phải nói diệt thế chi kiếp rất nghiêu bức sao? Ta cảm giác Diệp Viễn giống như căn bản không có xuất toàn lực, diệt thế chi kiếp này tựa hồ không có trong truyền thuyết lợi hại a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Các ngươi nói Diệp Viễn sẽ không thật độ kiếp thành công a? Ngoặc kép, huyết tộc các cường giả không khỏi hoài nghi lên diệt thế chi kiếp uy lực tới. Cũng không phải nói diệt thế chi kiếp không mạnh, mà là Diệp Viễn quá mức hời hợt rồi, cho nội tâm bọn họ mang đến rung động thật lớn. Y huyết hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi biết cái gì? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Diệp Viễn đích thực là vạn cổ đệ nhất nghịch tu. Trước khi bế quan, thực lực của hắn đã so năm đó Mạc Phàm còn cường đại hơn. Cái này đệ nhất trọng kiếp, tự nhiên uy hiếp không được hắn. Bất quá, 33 trọng diệt thế chi kiếp, một trọng so một trọng kinh khủng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, diệt thế chi kiếp này đáng sợ. Mà lại, vừa rồi cái này đệ nhất trọng diệt thế chi kiếp, uy lực đã đạt đến bỉ ngạn cấp độ. Các ngươi đi, có thể ngăn cản sao? Mọi người không nói, đích thực, lúc này mới đệ nhất trọng diệt thế chi kiếp, uy lực đã đạt tới bỉ ngạn cấp độ. Lại sau này, uy lực sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng, lấy Diệp Viễn thực lực, chí ít cũng có thể vượt qua thất trọng diệt thế chi kiếp. Cái này đệ nhất trọng, tự nhiên có chút không đáng chú ý, rất nhanh, bị đánh tan kiếp vân, lại lần nữa ngưng tụ. Cái kia kinh khủng tới cực điểm uy áp, lại một lần giáng lâm tại trong lòng mọi người. Bất quá lần này, uy áp càng mạnh, thật mạnh uy áp, ta nhanh không thở nổi. Các người nhìn kiếp vân kia phía trên, lại có một tầng kiếp vân ngưng tụ rồi. Cái này, là hai tầng kiếp vân. Thật là khủng khiếp bản nguyên chi lực. Ta cảm giác cái kia vốn cổ phần nguyên lực lượng, đã nhanh yếu giật xuất lai rồi. Ngoặc kép, trong giới các cường giả, cùng Diệp Viễn cùng nhau ứng kiếp. Diệp Viễn áp lực, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Loại kia kinh khủng uy áp, so trước đó đạo kia mạnh chí ít gấp 10 lần. Long kiếm nhìn xem cặp kia tầng kiếp vân, sắc mặt ngưng trọng nói. Huyền Thái Thanh, một kiếp này ngươi có thể đỡ tới sao? Huyền Thái Thanh chính là huyền vũ nhất tộc, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhưng lúc này, hắn lại lắc đầu, nói, ngăn không được. Long kiếm sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng nói, lúc này mới đệ nhị trọng kiếp, liền đã uy lực như thế. Phía sau những cái kia, đơn giản không cách nào tưởng tượng a. Huyền Thái Thanh gật đầu nói, bỉ ngạn cảnh giới thực lực phân chia 10 phần mơ hồ. Nếu như đem cảnh giới của chúng ta, đến di thiên tiền bối cảnh giới, chia làm cửu giai lời nói. Vậy cái này đệ nhị trọng diệt thế chi kiếp uy lực, chỉ sợ đã đạt đến tam giai. Người ta coi như miễn cưỡng ngăn trở, cũng tuyệt đối là trọng thương hạ tràng. Siêu, trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, hai tầng kiếp vân bên trong, lần nữa hạ xuống vô số thiểm điện. Chỉ là lần này thiểm điện, là hai đạo đan vào một chỗ, âm vang rơi xuống, uy lực so với trước đó đến, quả thực là cách biệt một trời. Diệp Viễn hai tay ôm lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú phóng lên tận trời. Tứ đại thần thú này riêng phần mình chiếm cứ đông tây nam bắc một phương. Trên thân huyết mạch chi lực bộc phát, vô tận thánh lực tuôn trào ra, tạo thành một đạo to lớn bình chướng. Tràng diện kia, hùng vĩ đến cực hạn. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, vậy mà cường đại đến như vậy. Xem như nắm trong tay huyết chi đại đạo thiên đạo sứ giả. Hắn đối huyết mạch lực lượng, quá là rõ ràng rồi. Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, đã đến gần vô hạn tại đại đạo. Mà lại, Diệp Viễn đi được đường đi, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Con đường của hắn, lấy sát phạt làm chủ, lệ khí cực nặng, mà Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, lại là hạo nhiên chính khí, cương trực công chính. Huyết Thạch lão tổ cũng đã nhận được tứ tượng huyết mạch. Cái này cũng đối với hắn khống chế huyết chi đại đạo lên tác dụng cực lớn, nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế tứ tượng chi lực. Nhưng mà, Diệp Viễn lại có thể. Tứ tượng chi lực hình thành bình chướng, cực kỳ kiên cố, mặc cho những cái kia thiểm điện như thế nào cường đại. Ta từ sừng sững bất động, Long kiếm các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Thật không nghĩ tới, chúng ta tứ tượng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, lại có uy lực kinh khủng như thế. Long kiếm hít sâu một hơi, nói, Loan Thanh Hà nói, Diệp Viễn huyết mạch chi lực đã siêu việt tất cả chúng ta. Cũng chỉ có hắn có thể đem tứ tượng huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn. Có cái này một đạo bình chướng, diệt thế chi kiếp mạnh hơn gấp trăm lần, hắn cũng có thể ngăn trở. Di Thiên gật đầu nói, Diệp Viễn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hắn đối đạo lý giải đã đến cực sâu tình trạng. Hắn là lấy đạo kiếm của chính mình đến khống chế bản nguyên chi lực. Đạo kiếm mới là gốc rễ của hắn. Cảnh giới đã không trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.